Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, họa bì. 18, Liêu Trai chủ thế giới, Hoàng Siêu từ nho sinh nghỉ ngơi trong thư viện phản hồi. Lần trước với hắn xuất chiến nho sinh, lúc này cũng không có khôi phục nguyên khí. Phía trước Hoàng Siêu dẫn dắt bầy Tịnh Thế Châm Ngôn trận pháp, từ căn nguyên phá hủy yêu giới hết thảy yêu tộc tồn tại. Chẳng những tiêu hao chủ thế giới số mệnh, còn để hết thảy làm tiết điểm nho sinh đều sức cùng lực kiệt. Hoàng Thái Sư không thể không tỉ mỉ thẩm tra kinh thành, miễn cho có bọn đạo trích hại hắn quý báu văn minh mầm móng. Nhưng tất cả những thứ này rất có cần phải. Đây là Hoàng Siêu sát chiêu thực nghiệm, ở chính thức sử dụng trước hắn được quen thuộc chính mình đại chiêu. Hắn đem Liêu Trai đại thế giới làm một chủ yếu tiết điểm tới kinh doanh. Cao như vậy thần bí lại xuất lực thấp thế giới, vừa lúc vì hắn thành lập cao ma thế giới căn cứ tân tiến. Những cái này thế giới thiết định đồng dạng có thể ở nơi này thế giới nghiên cứu. Đây là ưu thế cực lớn. Họa bì hai thế giới, Hoàng Siêu ở Bạch Thành ra khỏi đại danh, có một binh sĩ năm mới chiến đấu, trên mặt đã trúng một đao, nghiêm trọng hủy dung. Lúc nghe Hoàng Siêu y thuật thần kỳ về sau, hắn ôm thử tâm tính tới đây, mà Hoàng Siêu trị cho hắn. Các ngươi nói cái kia thần y, liền dấu vết đều có thể loại trừ. Hoắc Tâm nghe được huynh đệ nói chuyện phiếm, lúc đầu ngồi ở trên bậc thang, một cái nhảy lên lão cao, thân thể hắn đều có điểm run rẩy. Đây đối với một cái thần xạ thủ mà nói khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hắn hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Có thể khu trừ dấu vết, cái kia không phải nói Tĩnh công chúa có thể. Hoắc Tâm không khỏi lần nữa hồi ức năm đó cùng công chúa ở trong đống tuyết tràng cảnh. Khi đó công chúa phảng phất một đóa mềm mại Azaka, nàng ở trong đống tuyết xoay tròn cười đùa, trắng noãn dung nhan so với tinh khiết nhất hoa tuyết còn mỹ lệ hơn. Nàng lớn mật hỏi ra tâm sự, Hoắc Tâm, người yêu thích ta sao? Nhưng là hắn cũng không dám tiếp thu phần cảm tình này. Nàng chỉ là một hộ vệ, công chúa tức giận kỵ mã ly khai, khi hắn đuổi theo. Đi tới trong rừng rậm lúc, hắn chứng kiến công chúa ngã vào cự hùng dưới trường. Gần 10 năm đi qua, Hoắc nghĩ thầm bắt đầu màn này vẫn như cũ có lo lắng thống khổ. Hắn mất chức, hắn để công chúa thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng cực khổ. Công chúa xinh đẹp, cuối cùng chỉ có thể đeo mặt nạ sinh hoạt, mà hắn không còn dám ở lại kinh thành, đem chính mình đầy tới biên quan. E rằng chết ở Thiên Lang quốc thủ bên trong là hắn có thể tiếp nhận quy túc. Biên quan luôn sẽ có các loại kỳ dị lữ nhân, yêu ma quỷ quái cũng yêu ái mảnh này thường thường phát sinh chém giết thổ địa. Hắn không dám mừng như điên, bởi vì sợ thất vọng, chỉ có thể dùng con mắt bình tĩnh xem cùng với chính mình các huynh đệ. Cái kia Hoàng đạo trưởng a, chắc là pháp lực cao thâm đại nhân vật. Người lính kia hiện tại trên mặt còn quấn vải xô, không biết hiệu quả như thế nào, nhưng là lúc trước hắn chữa những người đó, đồ an nhưng khỏi rồi. Tướng quân, nếu không chúng ta xin hắn một lần. Hắn thân cận nhất một nhóm huynh đệ, đều biết hắn năm đó chuyện cũ, bọn họ có thể lý giải Hoắc Tâm đột nhiên kích động. Giả như thật có thể hoàn mỹ chữa trị dấu vết, như vậy Tĩnh công chúa cũng có thể khôi phục, Hoắc Tâm là có thể vãn hồi cuộc đời tiếc nuối lớn nhất. Bầu trời này chưa, Hoàng Siêu lại từ khuôn mặt lang trên cánh tay rút một ống máu, để hắn ăn khỏa chính mình chuyên môn điều phối đan dược. Tới quan sát hắn huyết mạch đối với các loại ngoại giới vật chất phản ứng. Loại này cao thần bí thế giới, nhất là hoa hạ bối cảnh. Nhân tài là hết thảy hạch tâm, hắn không cần cái gì máy móc kiểm tra đo lường, hắn miễn là cảm giác, tìm hiểu, lĩnh hội, có thể từ nghiên cứu của mình đối tượng ở bên trong lấy được đầy đủ tin tức. Hắn có thể mang chi bộ vào ngũ hành âm dương các loại chờ hệ thống, bởi vậy suy đoán tương ứng khả năng, mà khuôn mặt lang huyết mạch cũng không khả năng tránh được loại này pháp tắc hạn định. Cửa thành ra có một kỵ sĩ, cưỡi ngựa chậm rãi bước đi qua đường phố. Phía trước nhân kim giáp hắc bào, miếng vải đen che mặt, có vẻ thần bí lại khí phách. Nhưng mà biết kịch tình hoàng siêu minh bạch, cái này uy vũ kỵ sĩ là một cô gái, Tĩnh công chúa, phía sau nàng là một cái thân hình yểu điệu nữ tử, tràn ngập mê người phong tình. Của nàng trang điểm ra mặt cùng mấy ngày hôm trước hoàng siêu thấy qua bất đồng, có vẻ càng thêm quyến rũ sặc sỡ, không có trắng như tuyết yêu tinh cái loại này tươi mát làm người hài lòng cảm giác. Nhưng nàng dù sao vẫn là hoàng siêu người quen. Tiểu Yui cô nương, ta là mấy ngày trước gặp nàng, nhưng là nơi này kịch tình đã qua 500 năm. Nghĩ đến chính mình vừa mới cái cửu tiêu đẹp hồ ly moi tim ném ở dưới chân. Hoàng siêu đối mặt Tiểu Yui lúc liền có chủng cảm giác quái gì. Đạo trường, không xong, ngươi xem ta ra truyền cái trai ở tỏa ánh sáng. Có yêu vào thành thị, vừa rồi đang có người kỵ mã từ chúng ta bên cạnh trải qua. Nhất định là hắn, khuôn mặt lang trải qua hoàng siêu cứu trị, cái này mấy thiên dung miệng trở nên bình thường rất nhiều. Thoạt nhìn cũng có chút đẹp trai, nhưng hắn chỉ số IQ vẫn là kham yêu. Hoàng siêu nói, bớt lo chuyện người, việc này tự có ta tới xử lý. Hắn đánh ra danh tiếng, chính là tính tới nơi này. Quả nhiên đêm đó Hoắc Tâm tự mình đến mời hoàng siêu, với hắn giảng thuật Tĩnh công chúa khuôn mặt bị thương tình huống, hy vọng xin hắn xuất thủ trị liệu. Liền ở tối nay yến hội thượng tướng hắn dẫn kiến cho Tĩnh công chúa. Có thể à, Hoắc Tâm, hoàng siêu rất có thú vị tán dương. Nếu tướng quân tự mình đến mời, như vậy có thành ý. Ta cũng không tiện chối từ a. Hoắc xin xin bên trong đại hãn ứa ra. Nhĩ lão như thế có phổ. Thân là thần y mấy ngày này đưa tới không ít phách lối người mạnh mẽ xin hắn chữa bệnh. Phàm là hoàng siêu khó chịu người, hắn đều sẽ không cứu trị. Sau đó mặc kệ có bệnh hay không, miễn là ác hoàng siêu, đều sẽ phát sinh các loại phiền phức. Căn cứ bình thường làm ác tình huống, vận rủi là từ uống nước nhét kẽ răng đến cả nhà chết hết. Hoắc Tâm vẻ mặt khách khí, loại này dạo chơi nhân gian cao nhân tiền bối, mượn hắn một cái lá gan cũng không dám mở tướng quân phủ a. Hoàng siêu theo Hoắc Tâm đi tới tướng quân phủ, chịu đến cao cách thức dẫn kiến. Hoắc lòng đang công chúa trước mặt, đơn giản là đem hoàng siêu trở thành trường bối của mình. Hoàng siêu phát hiện, quan hệ của hai người so với trong phim ảnh muốn cùng hài rất nhiều. Bởi vì có hắn cái này, thần y, loạn nhập. Hoắc Tâm cảm thấy Tĩnh công chúa có thể khôi phục. Hắn không dám tránh né Tĩnh công chúa. Ngược lại tốt nói tốt ngữ khuyên nàng xem bệnh. Tĩnh công chúa là một bá đạo cô nương. Hoàng siêu cùng Hoắc Tâm sau khi vào cửa, nàng đài cao trên bàn dài đạc bộ. Lạnh giọng hỏi, ngươi chính là Bạch Thành danh y, có thể cải tử hồi sanh hoàng đạo trưởng. Hoàng siêu cười nói, khởi tử hồi sinh không dám nói, trị bệnh cứu người ngược lại là không thành vấn đề. Cho dù là tính nết ác liệt, tính cách không xong, cũng có thể để cho nàng khôi phục bình thường. Tĩnh công chúa nghe ra hoàng siêu ở châm chọc nàng, tức giận trừng lớn hai mắt, này đôi con mắt. Hoàng siêu ở họa bì một bên trong nhưng là ấn tượng thâm hậu. Hắn xua tay nói rằng, các hạ là Tĩnh công chúa, lẻ loi một mình đi tới Bạch Thành, lại nói tiếp thực sự là kỳ quái. Không biết khi nào thì bắt đầu, công chúa cũng có thể một thân một mình hành động. Hoắc Tâm nói với ta tình huống của ngươi, nếu muốn trị liệu vết thương cũ, cũng không cần bày ra này tấm không phải tín nhiệm thái độ. ta coi như có ở đây không kháo phổ. Đối với Tĩnh công chúa uy hiếp của ngươi, cũng so với bên cạnh ngươi con này cửu tiêu đẹp hồ ly không lớn lắm. Con hồ ly này xưng hô như thế nào? Ta chỉ nghe nói hồ yêu sẽ mê hoặc nam nhân. Hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Ngươi một cái mỹ lệ hồ nữ dây dưa một vị công chúa. Lẽ nào hồ yêu hiện tại đã đổi thành nữ nữ yêu say đắm? Tĩnh công chúa ngạc nhiên nói. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Ngoặc kép chấm than. PBT tua u gạch nôi dâu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.